Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 251, máu nhuộm đêm. Một, trong một sát na, hết thảy căn người bị trước mắt thảm thiết một màn sợ ngây người. Bọn họ đều trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Aburame thủ căn té xuống đất thi thể không đầu. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, còn có thật sâu bất an cùng sợ hãi. Dường như, đứng tại bọn họ trước mắt cái này nhân loại không phải một cái 13 tuổi thiếu niên, mà là một cái sát nhân đầy đồng ác ma. Phải biết rằng, Aburame thủ căn nhưng là Shimura Danzo ngồi xuống hai đại đỉnh cấp cao thủ một trong, là thượng nhẫn bên trong người nổi bật. Ở Konoha thôn thượng nhẫn cái này một trong tầng thứ hiếm gặp địch thủ, là một đám căn hai đại đội trưởng một trong. Nhưng là liền đúng như vậy một cái người cường đại lại bị Colossus trong nháy mắt miểu sát, cái này là bực nào nghe rợn cả người sự tình. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là ở trước đó Colossus rõ ràng hai cánh tay xương bả vai cùng với hai đầu gối bị người phế bỏ, lý nên mất đi tất cả phản kháng năng lực mới đúng. Hắn là như thế nào trong nháy mắt tiếp tục trên người gãy lìa xương cốt? Lại là như thế nào trong phút chốc đánh chết Aburame thủ căn đây này? Hắn mới vừa nói mình không phải là Rock Lee mà là Colossus. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến tột cùng là phương nào thần thánh? Trong khoảnh khắc, vô số ý niệm trong đầu cùng nghi vấn xông lên lòng của tất cả mọi người. Mà loại nghi vấn này, để Colossus khoác trên người lên một loại mắt thường khó gặp sương mù dày đặc, khiến người đối với hắn càng thêm sâu xa khó hiểu, càng thêm sợ hãi. Đứng lại. Đúng lúc này, cái kia bắt tên tần, căn thành viên trước hết tỉnh táo lại, hướng về phía Colossus giống to, không được nhúc nhích, nếu không ta giết nàng. Hắn dùng sắc bén phi tiêu để ở tên tần yết hầu, ngoài mạnh trong yếu nói, võ đạo thiên nhãn, tu la huyễn cảnh. Colossus một đôi mắt mộ được mở, lưỡng đạo hào quang vàng óng lao ra, lập tức liền tiến vào người kia hai mắt. Giờ này khắc này, hắn vô cùng cường đại, không còn có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp lấy chính mình võ đạo chiến kỹ đối địch. Võ đạo thiên nhãn, có thể dòm ra tất cả bí thuật, thần thông bản nguyên, đem trong nháy mắt phân tích, phân giải, tiến tới triệt để trưởng khống, hóa thành đồ đạc của mình, cho mình sử dụng, mà chế tạo huyễn cảnh, thì là võ đạo thiên nhãn có một loại vi bất túc đạo năng lực. So với ninja tu hành ảo thuật càng cường đại. Trong nháy mắt, tên kia bắt tên tần, căn, thành viên cả người mãnh liệt run rẩy động. Hắn một đôi con mắt trừng lớn lớn, khuôn mặt hoảng sợ, thật giống như hắn gặp được trên thế giới nhất chuyện kinh khủng giống nhau. A, trong lúc bất chợt, chuyện quỷ dị xảy ra. Hắn chợt vung động trong tay sắc bén phi tiêu, hung hăng đâm vào cổ họng của mình. Phốc phốc, phi tiêu hung ác đâm vào người nọ yết hầu. Trong sát na, tiên huyết điên cuồng bắn ra. Tại hắn phụ cận mấy người trên mặt đồng thời bị tiên huyết tóe bắn tới. Trong ánh mắt câu đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Phác thông, tên tần thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, mà cái kia kèm hai bên của nàng, căn, thành viên thì đã chết không thể chết lại. Vừa mới xảy ra cái gì? Một cái, căn, thành viên lẩm bẩm nói. Hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm lấy quỷ dị phương thức chết đi đồng bạn. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta cũng không biết. Một cái khác, căn, thành viên trừng lớn con mắt, nói rằng, hắn gắt gao nhìn Colossus, cực độ hoảng sợ. Hắn hai chân từng điểm hướng về phía sau chuyển đi, muốn trốn khỏi cái này cái địa phương. Hẳn là, chắc là ảo thuật a. Một cái tương đối người già nua dùng không xác định giọng. Nhưng là, ở trong ấn tượng của chúng ta, Mặc dù là người trong truyền thuyết kia Uchiha Itachi, hắn ảo thuật đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh, cũng chưa từng có thi triển qua loại này có thể để người ta tự sát siêu cường ảo thuật a. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, ngoặc kép chấm chấm, đại danh đỉnh đỉnh, căn, thì ra cũng không gì hơn cái này. Colossus từng bước hướng về đi về phía trước đi. Hắn con người quỷ dị, thần sắc băng lãnh, tay áo không gió mà bay, giống như là một cái từ tu la địa ngục bên trong lao ra giống như sát thần. Đến nhân gian, muốn huyết tẩy thiên hạ. Cái kia, đó là cái gì? Xa xa, Shimura Danzo nhìn chằm chằm Colossus phía sau, bất khả tư nghị nói rằng, hắn rốt cuộc là phương nào thần thánh? Hyuga Hayashi cũng hầu như không dám tin tưởng chính mình con mắt. Lẩm bẩm nói, Danzo, chúng ta dường như chọc tới một cái phiền phức ngập trời. Mitokado Homura vẻ mặt khổ sáp, ta hiện tại có một linh cảm đáng sợ. Tương lai chúng ta Konoha thôn nhất định sẽ diệt vong ở trong tay của hắn. Hắn vốn là ta Konoha thôn nhân, tương lai có thể siêu việt, tam nhẫn, Namikaze Minato, thậm chí có khả năng đạt được trong truyền thuyết đệ nhất Hokage đại nhân tầng thứ. Nhưng là, chúng ta lại thân thủ đưa hắn đẩy ra làng. Ai, yêu thế tên Koharu khuôn mặt hối hận, giờ này khắc này, Colossus phía sau hiện ra một cái không gì sánh được đáng sợ tràng cảnh. Đó là một cái cự đại cổ chiến trường, cường giả vô số. Bọn họ mỗi một người đều có thể phi thiên độn địa, giơ tay lên gian tan biến sơn xuyên đại địa. Thế nhưng bọn họ lại toàn bộ bỏ mình, xác chết trôi nghìn vạn, duy có một người sừng sững ở cao thiên. Hắn giống như là giết hết cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, kéo dài qua vạn cổ, ngạo thị thiên hạ. Người kia vóc người tướng mạo cùng Colossus hoàn toàn khác biệt, nhưng Shimura Danzo đám người lại có một loại rợn cả tóc gáy trực giác. Người đó chính là Colossus, dùng cô gái kia uy hiếp hắn. Rốt cuộc, một cái lớn tuổi, Anbu, phục hồi tinh thần lại. Giống to, hắn mạnh mẽ dưới chân phát lực, liều mạng hướng về Tenten phóng đi. Hắn có một loại linh cảm đáng sợ. Cô bé này mới, chỉ có... là bọn họ duy nhất sống tiếp hy vọng. Ha ha, lại muốn cố kỹ trọng thi sao? Colossus nhếch miệng cười, trong ánh mắt quang mang gần như tàn khốc. Hắn nhẹ nhàng mà bước lên trước bước ra. Trong sát na, một đạo vô cùng đáng sợ lực lượng từ dưới chân hắn lan tràn ra. Hướng về kia cái lâu năm, Anbu, bay đi. Phốc phốc, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, người kia thân thể mộ được lập tức tứ phân ngũ liệt. Oanh một tiếng nổ bể, tiên huyết cùng mảnh xương vụn văng tứ phía, huyết tinh không gì sánh được, khiến cho mọi người sợ hãi cùng sợ. Giết hắn, vì những đồng bạn báo thù. Kinh khủng như vậy tràng cảnh, chẳng những để căn người càng thêm hoảng sợ, nhưng cùng lúc nhưng cũng kích phát rồi bọn họ hung tính. Bọn họ liều mạng gào thét lớn, một bộ phận thẳng hướng Colossus, một phần khác lại xông về Tenten, mưu toan lần nữa bắt lại Tenten uy hiếp Colossus. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.